Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 164. Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên không gian sau lưng Tiêu Ngọc xuất hiện từng trận gợn sóng, Tiêu Long thân ảnh xuất hiện trong phòng. Lâu rồi không gặp, các ngươi vẫn khỏe à? Nhìn ba người, Tiêu Long cười nói. Tiêu Long trưởng lão, nhìn thấy Tiêu Long xuất hiện, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cùng Tiêu Ninh ba người liền đối với hắn cung kính hành lễ. Tiêu Long gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống. Ba người các ngươi nhìn qua vẫn rất tốt à, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tiêu Long trưởng lão cũng như vậy, chúng ta đều được nghe qua về ngài truyền kỳ. Tiêu Mị cười nói, ta hôm nay đến đây ngoại trừ để thăm các ngươi ra, cũng là để làm chút việc. Nói xong Tiêu Long lấy ra một cái nạp giới đưa cho Tiêu Ngọc. Trong đây có mấy quyển địa giai cao cấp công pháp cùng địa giai đấu kỹ cùng một ít đan dược vũ khí, các ngươi tự mình phân phát. Nghe vậy ba người thần sắc hiện lên vui mừng, Tiêu Ngọc có chút kích động nhìn trong tay nạp giới. Đa tạ Tiêu Long trưởng lão, các ngươi đều là Tiêu gia người, không cho các ngươi thì có thể cho ai? Tiêu Long cười cười nói, sẽ không phải liên quan đến nội viện tuyển bạt thi đấu đi. Tiêu Ngọc không xác định hỏi. Nội viện tuyển bạt thi đấu là sự kiện hàng năm lớn nhất của Già Nam học viện, cái gọi là tuyển bạt thi đấu kia hiển nhiên là được mọi người cực kỳ chú ý. Hơn nữa, ở trong các lần tuyển bạt tái này, các nhân vật phong vân trong học viện đều sẽ lộ diện, những người này hầu hết là những thần tượng ở trong lòng của các nam nữ học viên, dẫn đến tuyển bạt tái có một lực hấp dẫn cực lớn. Không sai, bởi vì nội viện bị ta lấy đi dị hỏa cho nên Tô Thiên lão đầu kia kêu ta chiếu cố một chút tân sinh ưu tú trong ngoại viện. Tiêu Long lắc đầu cười khổ nói. Tại trước khi đem ấu sinh vẫn lạc tâm viêm đưa cho nội viện, Tiêu Long vẫn phải trợ giúp Già Nam học viện một ít chuyện. Tô Thiên lão đầu kia cũng đủ vô sỉ, lại để cho hắn cùng viêm môn mấy cái đấu tông cường giả đi chỉ đạo cho một ít ngoại viện học viên ưu tú trong lần đại tái này. Cái gì mà thắt chặt hai bên quan hệ, muốn bọn hắn làm miễn phí chỉ đạo sư thì đúng hơn. Nghe vậy Tiêu Ngọc ba người cười cười không nói gì. Qua ngày hôm sau, nội viện tuyển bạt thi đấu không hổ là Già Nam học viện được hoan nghênh nhất sự kiện một trong. Mặc dù đã chuẩn bị một cái quảng trường lớn nhất trong học viện để sử dụng, nhưng trên khán đài vẫn đầy ắp khán giả, vô số học viên của Già Nam học viện đang ngồi trên ghế của khán đài, từ trên đài liếc mắt một cái có thể thấy toàn bộ đều là đầu người đông nghìn nghịt cùng với tiếng ồn ào vang đến tận trời. Quảng trường khổng lồ này có dạng hình tròn, ở xung quanh quảng trường là những dãy khán đài dày đặc, ở giữa quảng trường nổi lên một giác đấu tràng, biển khán giả ở trên khán đài xung quanh giác đấu trường, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng toàn bộ quảng trường. Lúc này tại trên khán đài, đa tạ Tiêu môn chủ chấp nhận đại trưởng lão đề nghị này, lần này thật làm phiền ngươi rồi. Phó viện trưởng Hồ Kiền nhìn Tiêu Long cười cười cung kính nói. Không có gì, là chuyện nên làm, mặc dù ta rất muốn đấm vào mặt Tô Thiên lão gia vô sỉ kia, vậy mà để cho ta cùng trong viêm môn toàn bộ đấu tông cường giả đến chỉ đạo một đám học viên. Tiêu Long cười đáp, tuy nhiên lời nói lại khiến cho Hồ Kiền cả đổ một đống mồ hôi. Mau mời ngồi, Tiêu Long, góc truyện audio.com. Tuyết nữ cùng với viêm môn cường giả xuất hiện để cho phía dưới Già Nam học viện học viên nghi hoặc không thôi. Hắn là ai vậy a? Lại có thể khiến cho phó viện trưởng cung kính như vậy. Người nói chuyện là một gã dung mạo tuấn tú, thân mặc áo bào xanh, thanh niên này tuổi tác hơn 20, ăn nói đi đứng nhỏ nhẹ. Hắn hình như là viêm môn môn chủ, sau lưng hắn đều là viêm môn cường giả. Nói chuyện là một vị ngân y nữ tử. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt có chút gương mặt có vẻ hơi gầy nhưng lại là một mỹ nhân hiếm thấy, da thịt trắng nõn như tuyết, mi thanh mục tú, càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là ngân y nữ tử này sở hữu một mái tóc cũng màu bạch ngân dài đến tận thắt lưng, hai sắc bạc hòa vào nhau càng làm cho ngân y nữ tử này tỏa ra một loại khí chất lãnh đạm ngăn cản mọi người đến gần, làm cho người ta chỉ có thể nhìn ngắm từ xa mà không dám có chút kinh nhờn. Viêm môn môn chủ, quả đúng như lời đồn, hắn còn rất trẻ, so với ta còn muốn trẻ tuổi, thật không biết hắn là làm thế nào tu luyện a. Thanh y áo xanh cười khổ nói, Lâm Tu Nhai, ngươi cho rằng viêm môn người tại sao lại đến quan sát trận thi đấu này? Ngân phát nữ tử nhàn nhạt hỏi, ngân phát nữ tử nói tiếp, viêm môn cùng Già Nam học viện quan hệ từ trước đến giờ vẫn rất tốt. Ta nghe nói bên trong nội viện một vị trưởng lão còn là viêm môn môn chủ đệ tử nửa kia. Người nói là thiên độc nữ a, ta có gặp qua nàng một lần. Vừa tiến vào nội viện liền có đấu vương tu vi, nghe nói còn là một cái lục phẩm luyện dược sư, còn biết sử dụng độc nừa. Tên là Lâm Tu Nhai thanh niên suy ngẫm nói, khả năng lớn là viêm môn người đến quan sát thi đấu là sẽ có chỗ tốt cho chúng ta, chỉ cần biểu hiện xuất sắc nhất định sẽ biết ngay. Ngân phát nữ tử nói, người nói là thật a, Hàn Nguyệt, Lâm Tu Nhai thần sắc vui mừng nói. chỉ là một khả năng mà thôi, bất quá chuyện này đối với chúng ta nhất định là chỉ có tốt không xấu. Hàn Nguyệt gật đầu nhàn nhạt nói, vậy lần này tuyển bạt thi đấu, chúng ta phải thật tốt biểu hiện mới được. Lâm Tu Nhai cười nói, cách Trương.